Yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 8, ngạo kiều đại lang cầu tổng tài 8. Góc truyện audio.com. Thiên Thu nhấc mắt nhìn tới. Cách đó không xa, một bóng người đi vào bãi đỗ xe. Ống tay áo sơ mi của hắn kéo lên. Cúc áo tinh xảo màu trắng bạc chiết xạ ánh sáng lạnh lùng. Cổ tay trắng nõn càng nổi bật. Khớp xương ngón tay rõ ràng. Hắn là vật sáng trời sinh. Nhưng bẩm sinh cũng mang theo cảm giác áp bách cùng lãnh ý, chói lọi chói mắt đến cực hạn. Nhưng cũng lạnh đến cực hạn. Nhìn thấy đế tinh diệu một khắc này. Vinh diệu lập tức kích động. Oa oa oa, vừa mới nãy tại thang máy bỏ qua. Hiện tại mục tiêu lại xuất hiện. Nhanh nhanh nhanh, xông lên đi bắt hắn lại. Không nên để cho hắn chạy. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại đâu. Thiên Thu, đây không phải rõ ràng thương nhân bán phá giá. Ngươi là người chào hàng hướng dẫn nhân viên mua nên tỉnh táo một chút. Thiên Thu không để ý Vinh Diệu giật dây. Cô chống đỡ dưới cằm, miễn cưỡng nhìn lại, quan sát tỉ mỉ tiểu ca ca một phen. Đế Tinh Diệu đi đến chiếc xe siêu tốc độ chạy tới trước mặt. Lông mi hắn thon dài, hơi khẽ rũ xuống. Bóng tối phác họa thâm thúy ngũ quan tinh xảo. Con ngươi nặng nề, tự phụ yêu nhã, nhưng cũng mang theo bất cần tình lãnh ý, đẹp mắt. Ưa thích, tiểu ca ca, cái chỗ đối tượng vừa vặn rất tốt. Ánh mắt Thiên Thu dò xét không chút nào che lấp. Đế Tinh Diệu rất nhanh phát giác. Ánh mắt quét tới về hướng bên này. Sắc bén băng lãnh, môi mỏng khẽ mở. Đi ra, hắn mới mở miệng. Tiếng nói trầm thấp êm tai, là loại dễ nghe có thể khiến lỗ tai người ta mang thai. Giống như rượu ngon ủ lâu năm nhiều năm, thuần hậu, say lòng người. Thiên Thu đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Cô tư thái lười nhác, thờ ơ ngước mắt nhìn qua hắn. Không hiểu sao có một loại cảm giác, như đã từng quen biết, tại thời điểm bỏ lỡ ở thang máy. Một tia cảm giác mất mát chợt thoáng qua, tựa hồ bị lấp đầy. Đế Tinh Diệu có chút mím môi, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ xúc động. Trong mắt hắn cảm xúc cuồn cuộn, tận lực để cho ngữ khí mình lãnh đạm. Ngươi là ai? Thiên Thu nhìn hắn một cái. Ngươi đoán, cô tiếp tục nói, cái này không quan trọng. Quan trọng là, có thể mượn chút tiền không? Hắn lạnh lùng trả lời. Không thể, à, vậy tôi đi tìm người khác. Thiên Thu xoay người muốn đi. Đế Tinh Diệu vô ý thức đưa tay, giữ chặt góc áo cô. Thiên Thu nhìn thoáng qua. Không hiểu sao có loại cảm giác bị một con chó lớn cắn góc áo bày tỏ nũng nịu. Làm sao, anh không cho mượn tôi tiền. Tôi còn không thể đi tìm những người khác. Môi mỏng Đế Tinh Diệu khẽ nhếch, không nghĩ thả ra. Thấp giọng nói, nếu như cô nói cho tôi biết danh xưng, tôi liền cho mượn, thế nhưng là tôi hiện tại đổi chủ ý, không muốn mượn anh. Cái kia, cô có thể tự cầm. Lời nói rơi xuống, con người Đế Tinh Diệu rũ xuống. Không hiểu tại sao mình không tự khống chế mà nói ra lời nói như vậy. Thiên Thu vô cùng phối hợp, đưa tay tới, vậy tôi miễn cưỡng cầm một lần. Túi tiền ở nơi nào? Đế Tinh Diệu cơ bắp căng cứng. Hô hấp trầm xuống. Không biết nên trả lời như thế nào. Thiên Thu lật ra khỏi túi tiền. Rút ra mấy tờ tiền. Nói. Lần sau có cơ hội mời anh. Tôi đi trước. Không được. Hắn đang chuẩn bị giữ nguyên vị trí ở góc áo cô. Ngữ khí vẫn như cũ thanh lãnh. Hành vi lại không hiểu sao vô thức giống nũng nịu. Vì sao? Không có vì cái gì. Hắn thấp giọng nói, mấp máy môi, không biết nên nói thêm gì nữa. Hắn cũng không có cách nào giải thích, tại sao mình lại thành dạng này. Sợ hãi cô lần nữa rời đi. Thiên Thu thở dài, nói, anh thật là phiền phức a. Âm thanh rơi xuống. Cô lần thứ hai ngước mắt, mắt sắc thâm trầm, phảng phất bóng đêm vô tận. Nhìn không thấy cuối cùng. Tiếng nói cô mang theo một chút âm điệu cổ quái. làm cho không người nào có thể kháng cự tính mê hoặc. Cô nói, ngoan, buông tay, cách Trương.